FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chủ động tiến công. Ghê tởm nhân loại, ngươi không nên quá khoa trương. Trả lời sai lầm, cơ hội giảm 1. Senko mỉm cười, không để ý nó chu lên cùng uy hiếp, đưa nó một cái khác sừng thú cũng nhổ xuống. Ngao ngao ngao. Thạch tượng quỷ quỷ khóc sói gào. Hiện tại ta hỏi ngươi đáp, có ý kiến gì không? Thạch tượng quỷ dưới ý thức muốn gọi mắng, lại trông thấy sen khô cầm nó sừng thú trên dưới ném đi. Liền tranh thủ đầy mình lời mắng người nuốt xuống. Không cam lòng không muốn gật đầu. 5 phút sau sen khô thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đã được đến muốn tình báo. Quy, nhân loại. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi biết. Hiện tại có thể buông tha ta đi. Thạch tượng quỷ tiểu tâm rực rực nói. Ai biết sen khô lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đem cắm trên mặt đất đại thái đao rút ra. Ta nói ngươi là không phải ngốc à. Ta từ đầu tới đuôi có đáp ứng buông tha ngươi sao? Thạch tượng quỷ sững sờ. Tiếp lấy trên mặt lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Ngươi cái này hèn hạ, chấm ngoặc kép, nó vừa định chửi ầm lên, sen khô trực tiếp giơ tay chém xuống đưa nó đầu chém xuống tới. Đinh, hạch tâm nhiệm vụ chính tiến độ hoàn thành gia tăng 5%, trước mắt độ hoàn thành 25%. A, sen khô lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, ai ánh mắt lập tức nhìn lại, sen khô vội vàng đè xuống nghi ngờ trong lòng, khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Ai ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lại khéo léo gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm. Người tới, sen khô đột nhiên la lớn. Nghe được sen khô triệu hoán, một đội người mặc khiết bạch kỵ sĩ phục, phía trên vẽ lấy đỏ tươi chữ thập kỵ sĩ lập tức lao đến. Miện hạ, ngài không có chuyện gì sao? Dẫn đầu kỵ sĩ dẫn đầu quỳ một gối xuống tại sen khô trước mặt. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy thạch tượng quỷ bị chém đứt đầu lâu thi thể về sau, lập tức ánh mắt bên trong lập tức bắn ra không có gì sánh kịp cuồng nhiệt. Mà phía sau hắn bạch y kỵ sĩ cùng hắn không có sai biệt. Tại chủ ta phù hộ dưới, ta lông tóc không thương. Sen khô nói dưới ý thức cho bản thân tăng thêm cái đặc hiệu. 6 con cực lớn quang rực từ phía sau hắn chậm rãi triển khai. Bị chém đứt đầu lâu ác ma thi thể, lục dực xí thiên sứ. Một màn này ánh vào các kỵ sĩ trong mắt, tín ngưỡng của bọn họ độ lập tức bạo tăng 200%. Có lẽ là làm thần côn quen thuộc, ngoại trừ thân cận người, xuất hiện tại công chúng trường hợp, sen khô bình thường đều sẽ cho bản thân tăng thêm hoa lệ đặc hiệu. Ở niên đại này lại không có lập thể hình chiếu nói chuyện. Tại ma pháp đặc hiệu phía dưới, đám người đối với thân phận của sen khô tin tưởng không nghi ngờ. Thập tự giáo phổ biến tiến độ nhanh đến mức kinh người. Lần này thạch tượng quỷ đột kích, vừa vặn mượn cơ hội này lại soát một đợt tín ngưỡng. Các ngươi lập tức đem cái này ác ma thi thể treo ở nhà thờ lớn trước thập tự giáo bên trên. Là thời điểm hướng đám người hiện ra chủ ta vinh quang. Sen khô vung tay lên. Vâng, các kỵ sĩ lập tức lớn tiếng đáp. Cũng bắt đầu liên hệ cần cẩu, xe nâng chuyển hàng hóa chờ công cụ. Thạch tượng quỷ thi thể nặng đến mấy tấn, đã không phải là nhân lực có thể di chuyển. Sen khô bàn tính đánh cho rất tinh. Cái này thạch tượng quỷ lúc đến căn bản không có che giấu. Cứ như vậy nghênh ngang bay tiến đến. Rất nhiều phổ thông bách tính đều tận mắt nhìn thấy. Như thế siêu việt thường thức một màn, để khủng hoảng cảm xúc tại cơ sở lan tràn. Bây giờ đảo Loan Loan mới vừa bị chiếm lĩnh, sen khô tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ không an ổn nhân tố. Thạch tượng quỷ thi thể đã có thể lắng lại khủng hoảng, lại có thể hiện ra sen khô cùng giáo hội thực lực, đơn giản một hòn đá ném hai chim. Nếu như thạch tượng quỷ còn có thể suy nghĩ, chỉ sợ sẽ từ trong quan tài nhảy ra, trước khi chết bị tàn nhẫn khảo vấn, sau khi chết thi thể còn muốn lấy ra làm đạo cụ. Đem sư muội khuyên đi về nghỉ về sau. Sen khô trở lại trụ sở. Đem hệ thống bảng mở ra. Nhìn qua đầu kia tin tức. Sen khô trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Đừng nhìn con quái vật này dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Trên thực tế cái này hoàn toàn là bởi vì Sen khô cùng ai phối hợp ăn ý. Lại tăng thêm ai từ nhỏ đã bắt đầu đi săn quái vật. Có thể xưng quái vật thợ săn. Am hiểu nhất đối phó quái vật. Trên thực tế, con quái vật này thực lực tuyệt đối là mạnh hơn Từ Hy. Kết quả độ hoàn thành chỉ tăng lên 5%. Xem ra gia tăng độ hoàn thành cũng không phải là đơn thuần nhìn thực lực tới. Một cái là Hoa Hạ có quyền thế nhất Thái Hậu. Từ Hy, trưởng quản lấy Hoa Hạ trung tâm Từ Cấm Thành. Một cái là đoạt lại bị Liên Xô chính phủ chiếm lĩnh Điện Kremlin. Nga đệ nhất Sa Hoàng. Ivan Lôi Đế. Một cái là trực tiếp đem Tổng thống đương thời Vosloo đuổi xuống đài. Vào ở Nhà Trắng USA đệ nhất Tổng thống đậu phộng. Washington. Kết hợp Từ Hy khai ra ba người thân phận. Sen khô có thể xác định. Nhiệm vụ độ hoàn thành cũng không phải là đơn thuần nhìn bị giết chết ma hóa tinh nhuệ thực lực. Mà là nó tại thế giới này tạo thành ảnh hưởng. Cái này ba cái bị ma hóa thổ dân đều là trên cái tinh cầu này nhân khẩu. Lực ảnh hưởng lớn nhất quốc gia một trong thủ lĩnh. Cho nên giết chết bọn hắn giết người cho nhiệm vụ độ hoàn thành viễn siêu con quái vật này. Đạt đến nhiều gấp 3. Có lẽ ta hẳn là cải biến một chút mạch suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Sen khô sờ lên cái cằm. Lẩm bẩm. Đầu kia quái vật cũng tương tự bị hạ cùng loại Từ Hy trên người chớ chú. Cho nên Sen khô không có trực tiếp đưa ra vấn đề. Mà là thông qua bên cạnh kích bên cạnh đập đập phương thức xác nhận vị kia thần bí nữ hoàng bệ hạ. Tại thân phận của thế giới này. Kết quả thật đúng là để hắn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới thế mà lại là nàng. Đây thật là thật to nằm ngoài dự đoán của Sen khô. Như là đã biết phía sau màn hắc thủ là ai. Sen khô lập tức quyết định chủ động xuất kích. Dù sao chỉ cần hoàn thành ẩn tàng hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến. Còn lại toàn thế giới Kaban chỉ cần dựa theo hắn vận doanh hình thức không tuyệt chủng điên. Cuối cùng đẩy ngang đi qua là đủ. Mà lại từ đủ loại dấu hiệu cho thấy. Đối phương khẳng định là đang mưu đồ lấy làm cái lớn tin tức. Đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái là Sen khô phương châm. Chờ boss thực lực tăng vọt. Lại đi phản sát cũng không phải thói quen của hắn. Bất quá Sen khô không định hiện tại liền công kích vị kia nữ hoàng bệ hạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn kế hoạch trước gạt bỏ của nàng cánh chim. Đệ nhất Sa Hoàng cùng đệ nhất tổng thống chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Hệ thống đã cấp ra nhiệm vụ độ hoàn thành cái này chỉ tiêu. Tự nhiên là độ hoàn thành càng cao. Ban thưởng càng phong phú. Điểm này tất cả chơi qua trò chơi người đều biết. Ngày thứ hai, Sen khô đi thẳng tới diễn võ trường. Không ra hắn sở liệu. Ais Chang quả nhiên tại nơi này rèn luyện đâm lá tùng. Tại Sen khô trong tầm mắt, ánh nắng sáng sớm dưới. Một cái như là như tinh linh thiếu nữ ở trong rừng xuyên tới xuyên lui. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay. Vung xuống vô số đạo màu bạc trắng tinh quang. Mỹ lệ mà chí mạng. Một bộ bức họa xinh đẹp cứ như vậy hiện ra ở trong mắt Sen khô. Thấy hắn trong lúc nhất thời đều quên mục đích của mình. Quên đi hết thảy, cứ như vậy ngơ ngác nhìn. Qua một hồi lâu, cực kỳ chăm chú ai mới phát hiện Sen khô đến. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống Sen khô trước người. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Sen khô. Có việc, vừa rồi yêu Mỹ. Tiên khí cùng hiện tại đáng yêu ngốc manh dáng vẻ tạo thành cực hạn tương phản. Để Sen khô cái này lão tài xế đều không khỏi mặt đỏ lên. Đúng vậy a, Sen khô vội vàng lắc lắc đầu. Lắng lại có chút hỗn loạn hô hấp. Đem hắn ý nghĩ nói cho ai. Ai biết, ai sau khi nghe xong trầm ngâm một lát. Thế mà đưa ra khác biệt ý kiến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.